sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 13, trở lại kinh thành. Góc truyện audio.com. Diệp Cảnh đi rồi, Thần Khê trừng mắt nhìn người bên cạnh. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình không nói cho ta biết? Ngươi cũng không có hỏi thôi. Vậy ngươi hiện tại có thể nói chứ? Thần Khê tức giận nói. Kỳ thật, ta là cô nhi, bị phụ hoàng ngươi nhận nuôi. Sau đó là hắn dạy ta võ công. Sau đó thì sao? Ta hỏi chính là hắn. Vì cái gì phụ hoàng cho tới bây giờ không đề cập qua? Hắn là con riêng của tiên hoàng. Huống chi, phụ hoàng ngươi cũng bị hắn làm cho không ít đau khổ đi. Thanh Phong Thành này chính là địa bàn của hắn. Bích Lạc Sơn Trang trên giang hồ là đệ nhất đại trang. Nga, Thần Khê kéo dài quá thanh âm. Khẳng định không đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị tinh thần biết tất cả. Ai ngươi không phải ở trong tay hắn cũng nếm qua không ít đau khổ à. Mạc Trần nghiêng đầu sang chỗ khác. Có thể đem phụ hoàng cùng Mạc Trần hai đại ma đầu chế trụ. Xem ra hoàng thúc quả nhiên bất phàm à, con với cái. Nói cha mình như thế sao? Ở Sơn Trang nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, Diệp Cảnh thỉnh bọn hắn tới tiền thính. Thần Khê, ngươi cũng nên biết ta vì sao sẽ tìm ngươi. Là vì chuyện tình lão sư ta. Cảm thấy sự tình của lão sư cùng hắn có ít nhiều quan hệ. Khối ngọc khuyết này là một đôi. Nói xong, Diệp Cảnh trên người xuất ra một khối khác. Vừa lúc hợp lại cùng nhau. Không thể nào. Hắn là người yêu của lão sư. Như thế nào lại thế? Nhìn thấy diễn cảm Thần Khê ngu ngơ. Diệp Cảnh cười khẽ. Đúng vậy, Sở Ninh Du là người yêu Diệp Cảnh ta. Diễn cảm kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên là người Đông Phương gia. Chính là lão sư ta chưa từng có vui vẻ. Ngươi dám nói ngươi yêu hắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới người này khiến lão sư không vui. Thần Khê bụng liền phát hỏa. Hắn vẫn không vui sao? Hừ, Diệp Cảnh diễn cảm tựa hồ có điểm bi ai. Rất nhanh lại khôi phục thành bộ dáng tự tin tràn đầy. Phụ hoàng ngươi coi như đã giấu hắn nhiều năm như vậy. Món nợ này, ta sẽ tìm hắn tính. Về phần ta thực xin lỗi chuyện tình của Du Nhi. Hắn cho dù mất đi ít nhiều tiếng cười, ta liền giúp hắn tìm trở về. Người này lão sư yêu thương hắn rốt cuộc là đúng là sai. Thần Khê, Du Nhi dạy ngươi cái gì? Lão sư dạy ta y thuật, còn có kiếm thuật, Nga, hắn là chắc đã dạy ngươi một bộ kiếm pháp, tên là Lưu Vân Bảy Thức à? Thần Khê gật gật đầu, có thể hay không để cho ta nhìn xem? Thần Khê xuất ra Thanh Nguyễn Vân Kiếm, nhẹ dáng người, tóc đen chói mắt ở trong gió loạn vũ, gió nhẹ nhấc lên góc áo, chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ ở trước mắt phiêu giật. Mộng ảo, trong nháy mắt, Diệp Cảnh tựa hồ thấy thân ảnh huyền sắc dưới ánh trăng. Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long, Du Nhi, rất nhớ ngươi, Diệp Cảnh lẩm bẩm nói. Hôm sau, Diệp Cảnh giúp bọn hắn chuẩn bị đủ ngân lượng cùng thức ăn. Tiễn bọn hắn ly khai Thanh Phong Thành. Trần Trần, nhớ rõ phải về thăm sư phụ ngươi a, Diệp Cảnh đối với Mạc Trần hô. Mạc Trần cũng không quay đầu lại chạy trốn. Ngươi nói lão sư như thế nào hội cùng hoàng thúc ta lại cùng nhau? Đi ở trên đường, Thần Khê hỏi Mạc Trần bên cạnh, ta làm sao biết, lão sư ngươi chắc có gì thu hút, mới khiến cho chú ý cái tên kia, ngươi sao có thể nói như vậy? Hắn chính là sư phụ của ngươi a, hừ, Mạc Trần hừ một tiếng, bất quá, xem ra hắn sở dĩ không tìm được lão sư ngươi, đều là bởi vì có hoàng thượng âm thầm cản trở. Cho nên, phụ hoàng ngươi cũng không hay ho gì. Này hoàng thúc thực sự đáng sợ như vậy. Bất quá hắn như vậy xem. Phòng trường chính là thuộc loại cái loại này nhân vật hắc ám. Tốt lắm, thiếu gia, đi nhanh đi thôi. Thanh Phong Thành rất gần kinh thành. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn thấy ngươi còn không chừng bộ dáng cao hứng nữa mà. Ước chừng đi hai ngày. Hai người tới kinh thành. Mạc Trần nhìn sắc trời. Hiện tại đã trễ thế này. Chúng ta trước tìm khách ngủ trọ đi. Ngày mai tiến cung, tìm một cái khách, hai người đi vào, tìm bàn trống ngồi xuống. Nghe nói không, hoàng thượng hướng thái tử trưởng thành lễ thoái vị. Nghe nói, hoàng thượng làm tốt như vậy. vì cái gì thoái vị mà, ngươi nghe đã không hiểu chuyện, hoàng thượng thoái vị để bồi hoàng hậu nha, huống chi, thái tử chúng ta cũng là nhất đẳng nhất nhân tài à, ừ, phải. Nghe mọi người nói chuyện phiếm không xa, Mặc Trần cùng Thần Khê nhìn nhau, phụ hoàng thoái vị, hắn đã sớm mong vứt bỏ giang sơn này, hiện tại đại ca ngươi đã trưởng thành, hắn còn không nhanh đưa gánh nặng này ném đi, thì ra đẻ con là dùng vào lúc này, hoàn hảo hoàng huynh đến lúc làm lễ trưởng thành, cũng không biết hắn thế nào, ngày mai không phải có thể gặp được sao, hơn nữa, theo tin tình báo, khi thái tử làm lễ, Bắc Đường Quốc cũng sẽ phái người đến. Bắc Đường Quốc, không phải là cùng Đông Hải hai cường đại quốc gia sao? Ân, đừng quên, mẹ ngươi chính là Bắc Đường công chúa. Lại nói tiếp, cùng ngươi còn có quan hệ thân thích mà. Bất quá hoàng tộc Bắc Đường Quốc cũng chẳng phải Thái Bình. Như thế nào lại không yên ổn? Thần Khê vẻ mặt tò mò hỏi. Vua Bắc Đường có ba đứa con. Hơn nữa đến nay không có lập thái tử, đại hoàng tử Bắc Thần Lưu Quang tuy nói rất có năng lực. Chính là hoàng đế Bắc Đường rất có ý với tiểu nhi tử hơn. Bắc Thần Mộ Dạ, nghe nói hoàng tử này cả ngày lạnh như băng, nhưng mưu trí vô song. Hắn đưa ra cải cách cùng luật pháp cơ hồ khiến thực lực Bắc Đường tăng thêm nhiều. Hiện tại triều đình Bắc Đường chia làm hai phái, nhất phái ủng hộ Bắc Thần Lưu Quang. Nhất phái ủng hộ Bắc Thần Mộ Dạ, chính đấu nhau túi bụi à, xem ra muốn làm một nhi đồng cũng không được. Thần Khê cảm thán, ăn cơm xong, hai người đều tự trở về phòng. Thần Khê trở lại phòng sửa sang lại hạ đồ đạc của mình. Bỗng nhiên nghĩ đến đồ vật nọ còn bên Mặc Trần, liền đi qua phòng Mặc Trần. Cửa khép, Thần Khê đẩy cửa đi vào. Sau đó sửng sốt, ai có thể nói cho hắn trước mắt xảy ra cái gì? Một thiếu niên hồng y xinh đẹp ngồi ở trên người Mặc Trần. Ôm cổ hắn, nhìn thấy Thần Khê thậm chí hướng hắn dễ thương cười cười. Mặc Trần mặt ửng đỏ, vội vàng đứng lên, Vân Thanh Minh theo trên người Mặc Trần xuống dưới. Đến bên cạnh Thần Khê, ngươi chính là Đông Phương Thần Khê, thật là một nhi đồng xinh đẹp a. Nói xong nhéo nhéo khuôn mặt Thần Khê, Thần Khê còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, bị người ăn đậu hũ. Vân Thanh Minh, về sau không cần ghé vào trên người của ta, người ta không cần thôi. Trần trần trên người ngươi thật thoải mái, thiếu niên mềm mại nói, ngươi là Vân Thanh Minh. Đúng vậy, Thiên Xu Cung, cung chủ Vân Thanh Minh, Thần Khê không xác định hỏi, chính là ta a. Thần Khê vẻ mặt hắc tuyến. Như thế nào thủ hạ phụ hoàng đều là người không bình thường. Thuộc hạ cung chủ Thiên Xu Cung Vân Thanh Minh bái kiến chủ nhân. Vân Thanh Minh bỗng nhiên quỳ xuống. Thần Khê đứng ở đằng kia không biết phải làm sao. Trong chốc lát, Vân Thanh Minh đứng lên. Đối với Thần Khê cười cười. Nghe nói, chủ nhân giải độc ta đã hạ. Là độc giang hàn cách. Đúng vậy, chủ nhân thật sự là lợi hại mà. Thấy thế nào thì, thiếu niên này diễn cảm đều thực quỷ dị. Vi, ngươi nháo đủ chưa? Mặc Trần bỗng nhiên lên tiếng. Trần Trần, ngươi như thế nào có thể đối với người ta mà hung dữ như vậy? Vân Thanh Minh quyệt miệng. Được rồi, chính sự nói xong còn không chạy nhanh đi. Ngươi đuổi người ta đi. Vân Thanh Minh vẻ mặt ủy khuất. Sau đó lại đối với Thần Khê cười một tiếng. Tiểu chủ nhân, ta đi rồi nga, tái kiến, nói xong, mở ra cửa sổ, liền không gặp nhân ảnh, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là như vậy, Mặc Trần đối với Thần Khê đã muốn hóa đá nói, này, hắn đến đây là vì nói cho ta biết một sự tình. Bắc Đường Quốc đã cho gian tế vào tìm hiểu sự tình Đông Hải. Ngươi nói cái gì? Xem ra lần này thái tử làm lễ trưởng thành sẽ không thái bình. Mặc Trần lo lắng nói. Ngay cả Vân Thanh Minh cũng tự mình xuất hiện. Hắn đang nói bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, ngươi tìm ta làm gì? Tới lấy đồ vật còn ở chỗ ngươi. Nói xong lập tức đi đến giải tỏa nỗi lo âu trên bàn. Cầm đồ vật liền trở về phòng. Mặc Trần nhìn thấy cái bóng người kia nho nhỏ. Ngáp một cái. Tiếp tục trở lại trên giường cùng Chu Công kiếm chuyện. Cách chương.